Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1068, chương 1093. Chẳng lẽ thiên địa thật có luân hồi? Một canh, giữa không trung những người này hẳn là lần này dám bảo đại hội Đông gia rồi. Ngứa tay về ngứa tay, Dương Chân còn có thể khắc chế. Còn không có nhìn thấy tiểu cô nương đâu. Gấp làm gì? Ngoại trừ Thanh Tuyền thánh nữ cùng sư tôn của nàng bên ngoài, Dương Chân còn gặp được một cái đại thánh, cũng hẳn là Tam Sơn thánh địa bên này. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Sơn thánh địa cũng là một luồng cực kỳ thế lực cường đại. Nghe được chung quanh nghị luận, Dương Chân không khỏi hướng về Diêu Quang thánh địa cái kia vừa nhìn đi. Ba cái đại thánh đi theo phía sau không ít thánh cảnh cường giả. Trong đó có một cái là bắt mắt nhất, bởi vì tiểu tử này năm kỷ hòa Dương Chân không sai biệt lắm, mà lại tướng mạo anh tuấn, đều nhanh vượt qua Dương Chân rồi. Dương Chân không thích nhất loại này cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm. Mấu chốt hay là cái dáng dấp đẹp mắt thiên tài. Nhìn thấy gia hỏa này sau đó, lập tức xác định thân phận của người này. Dương huynh cũng nhận biết Diêu Quang thánh tử. Bên cạnh Bạch Tâm Tư một mặt tò mò hỏi, Dương Chân trong lòng càng thêm chắc chắn, gia hỏa này quả nhiên là Diêu Quang thánh tử. Cùng lúc đó, Dương Chân trong lòng cái tên đó triệt để phát sáng lên. Ta chỗ nào nhận biết cái gì Diêu Quang thánh tử, bất quá nói không chừng hắn nhận biết ta. Nghe được Dương Chân lời nói, Bạch Tâm Tư chung quanh truyền đến một trận cười vang. Một đám người cười cười nói nói bên trong, giữa không trung một cái lão giả râu bạc trắng không biết đối bên người mấy người nói thứ gì. Sau lưng bốn cái thánh cảnh cường giả chậm rãi rời đi nơi đây. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, bọn hắn đây là muốn làm gì? Bạch Tâm Tư một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, dám bảo đại hội a, lập tức liền muốn bắt đầu. Nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng muốn nhiều cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Một mặt mộng bức mà hỏi, bây giờ liền bắt đầu rồi, không có cái khai mạc nghi thức cái gì? Bạch Tâm Tư trì trệ, còn chưa nói chuyện, bên cạnh một cái tuổi trẻ nữ tử bật cười, nói ra, vị Dương đạo hữu này, ngươi đến cùng là từ đâu tới, như vậy hài hước. Mặc dù không biết trong miệng ngươi nói tới khai mạc thức là cái gì, bất quá có thể nhìn ra được, ngươi đối dám bảo đại hội rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Tam Sơn thánh địa cùng Diêu Quang thánh địa chủ trì dám bảo đại hội còn cần cùng chúng ta những người này thương lượng sao? Nghe được trước mắt cái này nữ tử trẻ tuổi lời nói, Dương Chân lập tức kịp phản ứng, mẹ nó, trước kia gây sự tình làm quen thuộc, lần nào không phải bản tao thánh làm nhân vật chính, bây giờ tu vi rơi xuống, Tam Sơn thánh địa cùng Diêu Quang thánh địa đều là đại thánh cấp bậc nhân vật, đương nhiên sẽ không cùng hắn một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên người thương lượng cái gì. Trên thực tế nào chỉ là sẽ không thương lượng với Dương Chân, ở đây hơn vạn tên tu sĩ, có thể biết dám bảo đại hội chừng nào thì bắt đầu, đến cùng sẽ chuyện gì phát sinh, chỉ sợ không cao hơn một thành. Đây chính là thế lực lớn siêu cấp tư thái, các ngươi đến xem liền tốt. Đến mức chúng ta muốn làm gì liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình rồi. Có thể hiểu rõ một chút đồ vật chính là các ngươi tạo hóa của mình, thật sự là không rõ, coi như đến xem một trận náo nhiệt. Lúc này, tiện mèo bỗng nhiên từ Dương Chân ống tay áo bên trong chui ra, tự lẩm bẩm, móa nó, nhìn qua tốt giả bộ a, tiểu tử, ngươi chừng nào thì đi lên gây sự, bản tôn chuẩn bị cho ngươi background music. Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đỉnh đầu, nói ra, im miệng, ngươi cho bản tao thánh nhớ kỹ, lần này tới chính là tiếp tiểu cô nương, không phải đến gây sự. Nhiều như vậy đại thánh, gây sự cái gì mà gây sự, đừng không cẩn thận đem chính mình làm cho tiến vào. Đối mặt lần này giám bảo đại hội, Dương Chân là thật không có lòng tin gây sự xong xuôi còn có thể bình yên rời đi. Nói không chừng sự tình không có làm thành, chính mình dựng ở chỗ này, cái kia bản tao thánh một thế anh danh chẳng phải là hủy. Tiện mèo ngơ ngác nhìn Dương Chân liếc mắt, hai người nói chuyện rất nhẹ, tiện mèo cũng không dám nhô ra quá nhiều đầu đến, nghe vậy nhếch miệng, lại lần nữa rút vào ống tay áo bên trong. Sợ, Dương Chân một bàn tay đem ống tay áo vỗ bẹp. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tiếng chấn thiên động địa kinh hô. Rầm rầm như là thủy triều bình thường, kém chút đem Dương Chân lỗ tai chấn điếc. Dương Chân nhìn về phía trước, lập tức mở to hai mắt nhìn. Giữa không trung, một tòa linh lung bảo tháp chiếu sáng rạng rỡ, hết thảy 9 tầng. Mỗi một tầng đều là một cái nhan sắc tinh xảo đặc sắc bên trong, để cho người ta hoa mắt thần mê. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem giữa không trung 9 tầng linh lung tháp, trên mặt đều là thần sắc mờ mịt. Cùng lúc đó, trái tim nhảy lên cũng kìm lòng không được thêm nhanh hơn rất nhiều. Vật này giống như ở nơi nào gặp qua. Cửu giới linh lung tháp, là cửu giới linh lung tháp, không nghĩ tới Diêu Quang Thánh Địa lần này giám bảo đại hội, lại là muốn thưởng thức cửu giới linh lung tháp. Bạch Tâm Tư hú lên quái dị, lôi kéo Dương Chân trên nhảy dưới tránh, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, nhìn thấy Dương Chân như vậy chắc chắn. Bạch Tâm Tư tò mò hỏi, chẳng lẽ Dương Huynh chưa từng nghe qua cửu giới linh lung tháp? Dương Chân đưa mắt nhìn sang Bạch Tâm Tư, hắn ở đâu là chưa thấy qua cửu giới linh lung tháp. Mẹ nó, nếu như Dương Chân nhớ không lầm, hắn còn tại bên trong thuận tiện qua một thanh. Cửu giới linh lung tháp tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mà lại cùng trước đó so sánh, liền khí tức đều trở nên khác nhau một trời một vực. Nếu như thời điểm đó cửu giới linh lung tháp chỉ là một tòa phổ thông tháp cao, vậy bây giờ cửu giới linh lung tháp thì hoàn toàn một bộ thiên địa chí bảo bộ dáng, liền liền khí tức đều ẩn ẩn so luân hồi chuông còn cường đại hơn. Dương Chân hít sâu một hơi, lắc đầu nói ra, chưa thấy qua. Bạch Tâm Tư một bộ quả là thế dáng vẻ, mở miệng giải thích nói ra, trách không được nhìn ngươi một bộ mờ mịt bộ dáng. Cửu giới linh lung tháp ngươi chưa nghe nói qua, luân hồi chuông ngươi hẳn nghe nói qua đi. Nghe nói trước đó không lâu bị Tam Hoa Thánh Nữ luyện hóa. Cửu giới linh lung tháp này giống như luân hồi chuông, cũng là viễn cổ thời điểm thiên địa chí bảo, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây, lợi hại như vậy. Dương Chân còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Cửu giới linh lung tháp tại sao phải ở chỗ này? Thiên Tuyền Thánh Nữ lại ở nơi nào? Cửu giới linh lung tháp, vì cái gì có thể mở ra băng quan cấm chế? Băng quan ngay từ đầu không phải tại cửu giới linh lung tháp tầng thế giới thứ 9 bên trong sao? Cái này liên tiếp nghi vấn, nhường Dương Chân đầu từng đợt choáng váng. Cái này mẹ nó, đến cùng là bây giờ tại nằm mơ, hay là ban đầu là một giấc mộng? Không biết vì cái gì, Dương Chân trong lòng có một loại cảm giác, nếu như hắn hiện tại lần nữa tiến vào trong cửu giới linh lung tháp, lần nữa đối mặt trong cửu giới linh lung tháp băng quan Thiên Tuyền Thánh Nữ, hắn chỉ sợ không cách nào lĩnh ngộ cái kia thông thiên triệt địa một kiếm. Vậy thì có chút dọa người rồi. Chẳng lẽ thiên địa thật sự có luân hồi? Dương Chân khiếp sợ trong lòng tất cả đều viết trên mặt. Bên cạnh Hàn Yên Nhi thấy thế, lặng lẽ lôi kéo Dương Chân tay, lúc này mới phát hiện, Dương Chân trên tay, vậy mà tất cả đều là mồ hôi. Cái này còn không phải nhường Dương Chân kinh hãi nhất địa phương. Nhược quả hắn không có nhớ lầm, Hoa Âu Nguyệt tiểu cô nương bây giờ đang ở Càn Nguyên lĩnh, mà lại đủ loại dấu hiệu cho thấy nàng chính là vì lần này giám bảo đại hội mà đến. Nói cách khác, Hoa U Nguyệt cũng là vì cửu giới linh lung tháp mà đến. Chẳng lẽ cửu giới linh lung tháp cùng Hoa U Nguyệt ở giữa có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Dương Chân lập tức đứng lên, dọa Bạch Tâm Tư nhảy một cái, vội vàng kéo lại Dương Chân, mở miệng nói ra, Dương huynh, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cũng đừng làm ẩu, loại thời điểm này, có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị Diêu Quang Thánh Địa cùng Tam Sơn Thánh Địa coi là khiêu khích với bọn họ. Khiêu khích? Dương Chân sững sờ, nhìn về phía giữa không trung nhìn chằm chằm rất nhiều thánh cảnh cường giả. Trầm ngâm hạ xuống, nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên từ trong đám người đi ra. Từng bước một như mộc xuân phong, hướng về cửu giới linh lung tháp đi đến. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, vô số người phát ra trận trận kinh hô. Dương Chân trừng hai mắt, chỉ vào giữa không trung nam tử trẻ tuổi hỏi, hắn muốn làm gì? Diêu Quang Thánh Tử. Bạch Tâm Tư nhìn xem giữa không trung có thụ chú mục Diêu Quang Thánh Tử, có chút ít hâm mộ nói ra, còn có thể làm gì? Đương nhiên là luyện hóa cửu giới linh lung tháp rồi. Hắn, Dương Chân sững sờ, luyện hóa cửu giới linh lung tháp? Mẹ nó, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Chỉ bằng cái này miệng cọp gan thỏ tiểu tử, vậy mà muốn luyện hóa cửu giới linh lung tháp. Bản tao thánh giống như có thấy được trang bức cơ hội. Sai lầm, nói xong lần này cần điệu thấp. Dương Chân vội vàng đem trong lòng cỗ này ngọn lửa nhỏ bóp tắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.